Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Cửu gia gạt người, dùng mình chung, Quan Hy hàm răng khẽ cắn một chút thần cánh hoa. Tiểu đầu lại đi tiền dò xét một chút. Rốt cục chính mình mềm mại tiểu thần cánh hoa dán tại cửu gia bạc thần thượng. Cửu gia thần khô giáo mà lại ấm áp. Thần thiếp đi lên, 1-2 giây. Quan Hy không tái động tác, tiếp tục Tiêu Cửu Diêm mở miệng nói. Thanh tuyến mang theo điểm ách, Quan Hy tiểu thân thể chiến một chút, quên đi, mặc kệ, nàng nhắm lại đen thùi mắt to, như là đánh nhau tư thế. Không quan tâm liền vươn hoạt nộn đầu lưỡi, khiêu khai cửu ra hai phiến gợi cảm bạc thần, trượt đi vào, của nàng đầu lưỡi ngây ngô mà lại lớn mật đi ôm lấy cửu ra. Nàng là bất cứ giá nào. Không phải hôn nhẹ mới nhìn tiết mục sao? Kia đến cái lưỡi hôn lạc, xem cửu gia còn không biết xấu hổ nói không xem sao? Trong nháy mắt, xe sau tòa nhỏ hẹp không gian giống nhau độ ấm rồi đột nhiên lên cao. Gắn bó giao chiến, trao đổi nước bọt, Tiêu Cửu Diêm đáy mắt nổi lên biến hóa. Khô giáo bạc thần cảm thụ này ngốc tiểu thái thái ngây ngô lại ngây ngô hôn. Thầm nghĩ quá này tiểu túng hóa hội giống vừa rồi giống nhau thân hắn một chút bỏ chạy. Không nghĩ tới cũng là lớn mật run rẩy khiêu khai hắn thần. Nam nhân bàn tay to lúc này thủ sẵn Quan Hy tiểu đầu. Làm sâu sắc này hôn, Quan Hy nắm cả cửu gia tiểu bạch thủ dùng lực, hơi hơi khởi động thân mình động tác không thoải mái. Lại không biết nói khi nào thì, cửu gia đem nàng cả người bàn ôm lấy đến. Nàng ngồi ở hắn trên đùi, thấp tiểu đầu, cùng cửu ra hôn môi, triền miên lại triền miên hôn, tách ra thời điểm, của nàng kiểm nhi đỏ bừng, phấn nộn thần biến thành ánh sáng màu diễm lệ mân côi hồng. Làm nổi bật hồng hồng hai má, giống cái thục thấu hồng cây táo, cửu ra, Quan Hy ngồi ở cửu ra trên người, hơi hơi ngọt nị khinh xuyễn, đáy mắt là một tầng hơi nước sương mù, cái này. Có thể đi, ngài Chu Lục thời điểm, hội xem tiết mục đi. Tiêu Cửu Diêm nhìn chằm chằm Quan Hy thủy thủy nhuận nhuận phấn thần xem. Nói sau, Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, nói sau là có ý tứ gì? Tiêu Cửu Diêm ngữ khí thản nhiên, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến có điểm ách, ngày đó buổi tối ta không nhất định có rảnh, Quan Hy. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng là ngài vừa rồi rõ ràng nói làm cho ta thân ngài một chút liền, được cái đó. Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thân, liền, Quan Hy kẹt, vừa rồi cửu gia chỉ nói thân hắn một chút, cũng không nói gì thân hắn một chút liền nhất định hội xê monster quên đi. Ngài nếu có thời gian liền xem đi, không thời gian không xem cũng biết, nàng ủ rũ, hiển nhiên là buông tha cho. Cửu gia quả nhiên là cương thiết thẳng nam môn sơ không đáng tin cậy. Còn lừa nàng chủ động hôn nhẹ một cái hôn, biết cái miệng nhỏ nhắn nhi tức giận theo cửu gia trên đùi na đi xuống. Là ta chính mình ngốc, không làm cho ngài đem nói cho hết lời, bất quá ngài cũng quá phận. Này, này không phải gạt người sao? Tiêu Cửu Diêm liếc mắt một cái nàng ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Đạm thanh nói. Ta lừa ngươi cái gì? Quan Hy không nói, nàng đặc biệt túng nho nhỏ trừng mắt nhìn tự phụ nam nhân liếc mắt một cái. Ngồi ở xe tối biên giác, lấy hành động không tiếng động kháng tụng cửu gia loại này lừa hôn vô sỉ hành vi. Quan Hy lần này cùng xem như cùng cửu gia đơn phương nho nhỏ dùng mình. Nàng muốn cho cửu gia xem nàng lần đầu tiên thượng tiết mục. Cửu gia không xem không nói. Cư nhiên còn lừa hôn, mấy ngày nay, Quan Hy ngủ đều chính mình bọc chăn na ở một bên. Không cho cửu gia làm ôm chamani thật là đặc biệt lớn mật đặc biệt có cốt khí. Nhất thế khuynh thành quay chụp đã qua 2/3, nhất bộ 30 tập kịch truyền hình, bình thường quay chụp chu kỳ cũng liền 2-3 tháng, giống kịch tổ như vậy phân AB 2 tổ đồng thời khởi công. Chu kỳ còn có thể lui càng đoàn. Cho nên giống làm hồng một đường ngôi sao, có đôi khi một năm ở điện thị thượng có thể nhìn đến vài bộ diễn. Thậm chí còn có thời gian đi chụp chế tác chu kỳ có vẻ trưởng điện ảnh. Hết chương.